Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 9, đi học P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hoàn thiện chương mời mọi người đọc xin cảm ơn. Z tiếp, nó sau khi thu lại nụ cười liền nói. Cái này dưới trái đất gọi là có tật giật mình nè he he. Cô gông cổ ra cãi. Đâu có đâu, mày cứ nói bừa. Nó, tao nói bừa thì sao mày phải giật mình cơ chứ, mày nói cà lạp kìa còn chối. Mà thôi không trêu mày nữa. Thằng Vin kêu hôm nay nó không về ở nhà bạn để bàn việc mai đến trường luôn. Cô nghe vậy mặt ỉu xìu rõ rệt cô nói. Ừ thấy vậy nó cũng chẳng nói gì nữa. Sáng hôm sau, thời gian, 6:50. Địa điểm, phòng môn. Cô đang ngủ ngon thì có người gõ cửa. Cô quát, mẹ nó để im tao ngủ coi muốn gặp anh Diêm sớm hả? Nó, có giỏi thì làm, tao cho mày 15, muộn tự biết hậu quả. Lời nói tuy nhẹ nhưng mà vào tai môn thì như khủng bố. Ngay lập tức môn phi dậy nhanh như đi đánh nhau vậy. Sau 14:56 bạn môn đã có mặt tại bếp, cô ngồi xuống ăn sáng. Sau 20, chiến đấu thì giờ hai chị đã no say. Hai người xách cặp ra ngoài phòng khách, không đi bằng đường không gian nữa sao, Min không thích. Đột nhiên Min dừng lại nói gì đó với môn xong hai người biến về phòng. 15s sau hai người trở lại chỗ cũ mà nhìn nhau hài lòng rồi bước đi với hai cái xe Ferrari thân yêu chỉ giới hạn 10 cái. Hai người phi như bay khiến ai ai cũng phải né đường. Vì giờ đã 7:28 gần giờ học, tuy nói là gần giờ học nhưng cổng trường MMM trường đứng đầu thế giới hút máu cũng là trường tụi nó và tụi hắn theo học. Vẫn đông nghẹt người mà tâm điểm đám đông không ai khác chính là bọn hắn KV hoàng tử trường MMM, nó tức giận bóp còi xe xong tông thẳng vào cổng. Sau khi vào trường tâm điểm của sự chú ý chuyển sang hai chiếc xe dù có tiền cũng khó mua được kia. Ai cũng thắc mắc ai là chủ nhân của những chiếc xe đó. Sau khi hai chủ nhân của xe ra ngoài khiến mọi người choáng vì đẹp. Đẹp quá, N1, sinh thế là người yêu mình đi. N2, sinh không bằng tao. N3, sặc tự luyến ghê, từ phía xa có một người chẳng quan tâm đến ai chạy đến ôm chầm lấy nó. Bị giật mình nó phóng sức mạnh bạo tô hất văng người đó xa 5 mét. Quá khủng khiếp, nó nhìn kỹ lại hóa ra là một trong bộ tứ hộ vệ kèm anh họ của mình. Nó nói, ca ca sao anh ở đây? Người nó gọi là ca ca trả lời, ca không ở đây thì ở đâu? Nó, em không phải ý đó, em tưởng anh đang ở khu diệt quái cùng mọi người chứ. Ca ca nó, hóa ra là em không chào đón anh hu hu buồn quá. Tê tê, nó lắc đầu xua tay. Không phải đâu em rất vui khi gặp ca, em rất nhớ ca mà. Yêu ca lắm luôn đó. Đột nhiên từ đằng sau có những giọng nói lạnh lùng ấm áp cất lên. Thế bọn anh thì sao? Nó, mọi người nhìn theo nơi những nói phát ra. Quà đẹp quá mấy anh này ngang ngửa với ca, về đấy chẳng đùa. N1, anh ơi làm bạn trai em đi. N2, mấy người đó chả thèm để ý mà nhìn chằm chằm vào nó. Sau một lúc định thần nó lên tiếng. Hani tu oppa sao các anh ở đây? Một trong số bọn họ nói. Sao em chỉ mừng mỗi Minh Chí thôi à, thấy bọn anh không vui. Nó, đâu có đâu mà hi hi em thấy mọi người em rất vui. Yêu các anh hết, cả bốn nói, thật không, nó ra sức gật đầu để thay câu trả lời. Đột nhiên Vin miếu máu chạy lại nói, chị hai, chị dành hết tình yêu cho bộ tứ thế em ở đâu trong lòng chị. Hô hô, nó nghe vậy liền bật nụ cười hạnh phúc hiếm hoi của mình nói. Em ở cùng bộ tứ, chị yêu tất cả mọi người, nghe vậy ai ai cũng hạnh phúc như tăng được level sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy anh em mình chỉ thế thôi mà vui thì nó thấy có cái gì ấm áp len lỏi vào tim băng giá của nó. Hạnh phúc đối với nó là điều quá xa xỉ không dám nghĩ đến nó có chánh niệm phải làm vì thế không được mềm lòng có sự ấm áp. Rất nhanh nó đã trở lại thành nó như cũ nó hỏi. Sao mọi người ở đây? Hani nó nói, không có việc thì không thể về gặp em sao? Nó, không có nga mọi người về em rất vui đấy hi hi. Oppa oan nó, việc xong rồi thì về bảo vệ em chứ sao? Nó, à thế giờ các anh đến đây làm gì? Bộ tứ đồng thanh, học, nó, cô cậu há hốc mồm lắp bắp nói. Các anh, đi học, học làm gì, đi học hay, đi quẩy, bộ tứ, cả hai, quy tắc Min ở đâu bộ tứ ở đó. Cả ba cạn lời, xong đội nhiên Oppa tu nói. Min, môn sao hai em lại chát một tấn phấn lên mặt. Xấu chết đi được mà. Nó, cô, bọn em, như biết bọn họ đang bí bách thì vừa đúng lúc tiếng nổ báo vào lớp vang lên. Bọn họ mỗi người đi một hướng, bọn họ đâu biết ở một nơi có một người đang tức giận lửa phừng phừng. không biết là do bị bơ không thèm để ý mình hay do thấy bộ tứ và Vin nói chuyện vui vẻ với Min mà hắn tức giận. Hắn không phủ nhận là khi mới gặp nó hắn đã yêu nó đẹp thật, khi nghe là đấy không phải sắc đẹp thật thì hắn vô cùng muốn biết vẻ đẹp thật của nó. Hắn thấy nó rất quen nhưng không biết gặp ở đâu, nói chung là vừa thấy nó vui vẻ với người khác khiến hắn vô cùng tức giận, thiếu chút nữa là nó đến lôi cổ nó đi luôn chứ chẳng chơi. Giải thích, bộ tứ hộ vệ kèm anh họ là tên nó đặt, từ nhỏ họ đã bảo vệ nó, rất thương yêu nó, ai động vào nó là y rằng chỉ có nước chết. Bộ tứ này vô cùng quyền lực, là cánh tay đắc lực nhất của nữ hoàng thế giới hút máu. Bộ tứ bao gồm Lưu Hàn Sơn Quyết, Kim, Hani, 18 tuổi anh cả của bộ tứ, người vô cùng lạnh lùng quả quyết như tên thương nó nhưng nghiêm khắc. Đó là người nó sợ nhất cũng là người nó thương nhất. Giỏi võ, lãnh khốc, IQ 495, 500, Lưu Hàn Thiên Kỳ, Ran, Oppa Wan, 17 tuổi anh hai của bộ tứ, vô cùng thương nó, chiều nó, bảo vệ nó cho nên rất hay đối đầu với Kim. Là chỗ dựa vững chắc của nó, lạnh lùng với mọi người trừ người thân thì lầy lội hết chỗ chê. Giỏi võ, IQ 495, 500, Lưu Hàn Thiên Minh, Gen, Oppa Tu, 17 tuổi em song sinh của Ran. Tính IQ như anh trai nên hay cùng anh trai chống lại Kim, cũng là chỗ dựa vững chắc cho nó. Lưu Hàn Minh Chí, Can, Kaka, 17 tuổi em út của bộ tứ, tình ấm áp trẻ con, thương nó nhất cùng hội với cặp song sinh nhà Ergran. Em, Gen, bảo vệ nó chống đối Kim cũng vô cùng sợ Kim. En chương 9, cách chương.